Chương 45, đối phó ngươi không cần rút kiếm. Thật nhanh thân pháp ta vậy mà đều không có thấy rõ, cái này Sở Phong Miên ra tay không ít Lâm phủ đệ tử cũng là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn nhưng cũng đều là tôi cốt cảnh thất trọng, bắt trọng trở lên võ giả, nhưng là vừa vặn Sở Phong Miên ra tay, bọn hắn thế mà đều không cách nào thấy rõ. Vẹn vẹn nhìn thấy một cái tàn ảnh chớp động, sau đó cái kia ngũ trưởng lao trên mặt chính là bị một cái bàn tay đánh tới, lưu lại một cái trường ấn. Cái này trường ấn, chỉ sợ là thời gian nửa tháng cũng sẽ không tiêu tan xuống dưới, một trận chiến này liền xem như ngũ trưởng lao thắng, hắn cũng phải mang theo sỉ nhục này nửa tháng. Cái gì tiểu xuất sinh đợi đến ngũ trưởng lao kịp phản ứng một khắc, Sở Phong Miên thân hình, đã là lần nữa di chuyển. Lần này, Sở Phong Miên thân hình trực tiếp chính là đi tới ngũ trưởng lao trước mặt. Lần này là má phải của ngươi Sở Phong Miên vừa dứt lời, lại là một đạo thanh thúy tiếng nổ tiếng vang lên. Ba đồng dạng thanh âm thanh thúy, ở ngũ trưởng lao má phải, lại là một cái bàn tay ánh màu đỏ ngầm ấn, in lên. Lần này, ngũ trưởng lao đã là có phòng bị, thế nhưng là ở Sở Phong Miên nhất dưới lòng bàn tay, hắn lại là vẫn còn đang má phải, đánh ra một đạo trưởng ấn. Sở Phong Miên tốc độ, đã là nhanh đến ngũ trưởng lao đều không có kịp phản ứng trình độ. Tiểu xuất sinh này tốc độ, làm sao lại nhanh như vậy, hơn nữa hắn như thế nào có thể đánh vỡ linh lực của ta hóa khải ngũ trưởng lao trong lòng kinh thanh nghĩ đến. Sở Phong Miên thân hình, hắn đủ để mơ hồ trông thấy, nhưng là hai mắt đủ để trông thấy, thân thể của hắn lại là phản ứng không kịp. Sở Phong Miên tốc độ, thật sự là quá nhanh, nhanh đến hắn trông thấy đều không thể ngăn cản được. Nhất là Sở Phong Miên lực lượng, càng là lớn đến kinh người, trên người hắn linh lực hóa khải, ở Sở Phong Miên trước mặt, giống như không coi là gì, dễ như trở bàn tay chính là đánh vỡ. Lý Phủ, ngươi chỗ dựa vào, không phải liền là linh lực hóa khải sao? Bất quá ngươi chỗ dựa duy nhất, ở Sở Mộ trước mặt, lại là không có có bất cứ ý nghĩa gì. Sở Phong Miên nhìn xem ngũ trưởng lão, khỏe miệng lộ ra mấy phần đùa cợt tâm ý đạo. Đáng tiếc cái này linh lực hóa khải, đối với Sở Mộ tới nói, không có có bất cứ ý nghĩa gì. Ở Sở Phong Miên trên thân, đồng dạng nhất đạo kim sắc bình chướng bất thình lình hiện hiện ra. Linh lực hóa khải, ở Sở Phong Miên trên thân, thế mà QNZ ngưng tụ ra linh lực hóa khải đến. Đoán thể cảnh Sở Phong Miên bước vào đến đoán thể cảnh linh lực hóa khải, cái này là chỉ có đoán thể cảnh võ giả mới có năng lực, không bước vào đoán thể cảnh, liền xem như tôi cốt cảnh đỉnh phong, ở cường đại thiên tài, đều làm không được. Hiện tại Sở Phong Miên trên thân hiện hiện ra cái này linh lực hóa khải, cái này cũng liền mang ý nghĩa, thời gian 3 tháng bên trong, Sở Phong Miên thật theo tôi cốt cảnh ngũ trọng cảnh giới, bước vào đến đoán thể cảnh. 3 tháng thời gian 3 tháng làm sao có thể khán đài một bên, một người thanh niên nhìn xem Sở Phong Miên trong ánh mắt, lộ vẻ sắc cơ. Cái này sắc ý, thậm chí siêu việt ngũ trưởng lão. Người này chính là Lâm Phủ Thiếu Phủ Chủ, Lâm Thừa Vân. Bây giờ Lâm Phủ đệ nhất thiên tài, nhất cái phế vật, làm sao có thể thời gian 3 tháng, chưa từng có linh mạch, nhất cử bước vào đến đoán thể cảnh. Lâm Thừa Vân sắc mặt điên cuồng, hắn không cách nào tưởng tượng, dĩ Sở Phong Miên bực này kinh khủng tốc độ phát triển, nếu để cho Sở Phong Miên lần nữa trưởng thành tiếp, Sở Phong Miên đến cùng sẽ trở nên đáng sợ cỡ nào. Ám ảnh hắn gầm nhẹ một tiếng, một tên áo đen người vô thanh vô tức ở giữa liền là xuất hiện ở Lâm Thừa Vân bên người. Cho ta tìm một cơ hội, cái này Sở Phong Miên chỉ cần là rời đi Lâm Phủ, liền giết hắn. Cho ta là người áo đen phụ họa một tiếng, chính là thân hình biến mất, đây hết thể cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Hảo hảo hảo, quả nhiên là Sở tiền bối cháu trai, trong vòng 3 tháng theo tôi cốt cảnh ngũ trọng bước vào đoán thể cảnh, phóng nhãn võ thắng quốc gia, chỉ sợ đều không có bao nhiêu người có thể đủ làm đến tam trưởng lao trên khán đài, cao hứng hô. Hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên đối mặt ngũ trưởng lão, sau cùng chỉ có một con đường chết, nhưng là hôm nay Sở Phong Miên đột phá đoán thể cảnh, kết quả kia coi như hoàn toàn khác biệt. Cùng là đoán thể cảnh võ giả, liền xem như cảnh giới còn có khoảng cách, dĩ Sở Phong Miên thực lực, cũng không phải là không có có lực đánh một trận. Nghe xung quanh nghị luận âm thanh, làm cho ngũ trưởng lão sắc mặt bắt đầu khó chịu. Hắn ngay từ đầu thả hào ngôn muốn giáo huấn Sở Phong Miên, còn để Sở Phong Miên ba chiêu ra. Vốn là cảm thấy Sở Phong Miên không cách nào đánh vỡ linh lực của hắn hóa khải. Thế nhưng là Sở Phong Miên hai cái bàn tay lại là để hắn ở trước mặt mọi người, mất hết nhân. Sống đến cái tuổi này, ngũ trưởng lão coi trọng mặt mũi thậm chí so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Vừa bước vào đến đoán thể cảnh lại như thế nào cái này đoán thể cảnh bên trong, QNZ có khoảng cách, lão phu vốn là muốn cho ngươi một chút hy vọng sống, đã ngươi chính mình không nếu mà muốn, cũng đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Ngũ trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, nhất cây trường thương, bất thình lình nắm trong tay. Theo trường thương tới tay, từng đạo cuồng phong chính là quét sạch ở ngũ trưởng lão bên cạnh, theo trường thương mụ à, chính là đủ để thôi động phong linh lực lượng. Cái này cây trường thương phía trên, toàn thân thép tinh, thương trên đầu càng là khắc vẽ một đạo minh văn, chính là một thanh huyền cấp thượng phẩm linh khí. Hạ phong thương lâm phủ trấn thạch chi khí. Hạ phong thương, cây thương này làm sao lại ở ngũ trưởng lao trên thân? Tam trưởng lão nhìn xem ngũ trưởng lao trong tay lấy ra trường thương, sắc mặt kinh biến. Cái này hạ phong thương, cho tới nay cũng là lâm phủ trọng khí, chỉ có lâm phủ phụ chủ mới năng động dùng. Nhưng hôm nay, lại là xuất hiện ở ngũ trưởng lão trong tay. Phủ chủ, đây là có chuyện gì? Ngũ trưởng lão Lý Phủ, đối với Lâm Phủ có ân, bây giờ hắn mở miệng muốn mượn, chính là mượn cùng hắn một lần. Lâm Phủ phủ chủ lạnh giọng nói ra. Phủ chủ, cái này không phù hợp quy củ đi, hơn nữa cái này sinh tử trên đài, vận dụng hạo phong thương. Tam trưởng lão vội vàng nói. Cái này hạo phong thương, thế nhưng là huyền cấp thượng phẩm linh khí, một khi ra tay, đủ để vượt qua hai trọng cảnh giới chiến đấu, đều cực kỳ nhẹ nhõm. Ngũ trưởng lão Lý Phủ cảnh giới vốn là siêu việt Sở Phong Miên, ở tăng thêm cái này hạ phong thương, cơ hồ là muốn đem Sở Phong Miên đẩy vào tuyệt cảnh. Lâm Thúc, không cần nói, hạ phong thương thanh danh, ta đã sớm từng nghe nói, hôm nay đảo là có thể thử một lần. Sở Phong Miên hướng về phía Tam trưởng lão nói một câu, liền để cho Tam trưởng lão không cần tại tiếp tục tranh luận xuống dưới. Cái này hạo phong thương xuất hiện ở ngũ trưởng lao trong tay, đã nói rõ tất cả, cái này vì đối phó Sở Phong Miên, Lâm Phủ liền ngay cả chấn phủ chi khí đều cho ngũ trưởng lao, đây còn phải nói rõ cái gì? Sở Phong Miên, kiếm của ngươi đâu? Rút ra a. Ngũ trưởng lao cầm trong tay hạo phong thương, nhìn về phía Sở Phong Miên, nhướng mày mở miệng nói. Sở Phong Miên trước đó đánh bại Lý Tinh, bằng vào chính là một đạo quỷ dị thân pháp, cùng một tay tinh diệu kiếm thuật. Bây giờ Sở Phong Miên thân pháp bày ra, nhưng là Sở Phong Miên kiếm, lại là chậm chạp chưa ra. Đối phó ngươi, còn không cần rút kiếm. Sở Phong Miên nhìn về phía ngũ trưởng lão, sắc mặt bình tĩnh nói. Ra tay đi, cái này là cho ngươi một cơ hội cuối cùng.